Mối tình đầu của siêu sao. Chương 43, người mới người cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Sa trông căn hộ yên tĩnh, Thẩm Gia Thụy ở trong phòng của mình sáng tác nhạc, Tống Thừa Vũ cũng ở trong phòng riêng chơi game, Giang Vân Hạo vừa về nhà, anh mở tủ lạnh lấy chai nước rồi ra phòng khách ngồi phịch xuống sofa, sẵn tiện bật tivi lên xem kỳ thư Tề bị quản lý đóng băng. Trong thời gian này nên tạm thời rất rảnh, biết Giang Vân Hạo về nhà, anh ta đi ra khỏi phòng tán gẫu đôi câu. Dạo này anh hay đi ra ngoài lắm nha, hẹn hò à? Giang Vân Hạo không có tâm trạng nói đùa. Không có, đi thăm bạn thôi. Nghe Giang Vân Hạo nhắc đến, bạn Kỳ Thư Tề không nói nữa. Họ biết anh Vân Hạo có một người bạn ở Bắc Kinh, năm nào anh ấy cũng bay đến Bắc Kinh thăm người đó vài lần, nhưng không ai biết người bạn đó là nam hay nữ, mặt mũi ra sao. Hơn nữa, mỗi lần thăm bạn về, tâm trạng của anh Vân Hạo rất tệ, dần già, họ không bao giờ hỏi về người bạn chưa từng gặp đó nữa. Có điều Kỳ Thư Tề đã tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết ân oán tình thù giữa anh Vân Hạo và bạn của anh ấy, lần nào nghĩ đến cũng phải cảm thán. Anh Vân Hạo của họ cũng là chàng trai có chuyện xưa, đó nha, lần duy nhất anh Vân Hạo thăm bạn, xong nhưng tâm trạng không tệ lắm chính là lần anh ấy gặp Ngôn Sơ Âm ở sân bay, vì vậy họ mới thấy Ngôn Sơ Âm khá đặc biệt. Bây giờ nghe Giang Vân Hạo nhắc đến người bạn này, Kỳ Thư Tề không hỏi nữa, trong phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Giang Vân Hạo nghiêm túc xem tin tức thời sự, Kỳ Thư Tề không có hứng thú xem bản tin nhưng cũng không muốn về phòng một mình, vậy là anh ta lấy điện thoại ra lướt Weibo giết thời gian, đến khi nhìn thấy hot search, Kỳ Thư Tề hãi hùng bật dậy khỏi sofa. Uất mẹ, một, sốc vãi, một, phiên âm tiếng Trung của từ uất, giống với phát âm của tôi, trong tiếng Trung, uất mẹ ơi, là câu cảm thán có ý nghĩa tương tự như ôi mẹ ơi. Giang Vân Hạo bị giật mình đến mức làm rơi chai nước xuống đất, anh vừa cúi người nhặt chai nước vừa hỏi. Chuyện gì mà kích động thế? Sao em không kích động cho được, anh biết ai lên hot search không? Lại là Ngôn Sơ Âm đấy. Giang Vân Hạo thấy việc Ngôn Sơ Âm lên hot search rất bình thường, nghe nói giọng ca đẹp nhất, đã có lịch phát sóng chính thức, số đầu tiên sẽ được phát sóng vào tối thứ 6 tuần đầu tiên của tháng sau, tính ra cũng chỉ khoảng 10 ngày nữa thôi, chắc chắn ekip chương trình đã bắt đầu tuyên truyền, vì thế động thái đẩy MC của đài lên hot search cũng dễ hiểu thôi. Hơn nữa Ngôn Sơ Âm còn là MC cố định chương trình Nào Ta Cùng Cười, được phát sóng mỗi tối cuối tuần, hôm nay mới qua một ngày, khán giả xem xong lên Weibo thảo luận cũng bình thường thôi. Chẳng qua lúc Giang Vân Hạo định lên tiếng thì Kỳ Thư Tề đã nói liên thanh. Ngôn Sơ Âm và bạn trai cũ cùng lên hot search, anh biết bạn trai cũ của cô ấy là ai không? Chính là đại sứ trẻ tuổi đẹp trai rất hot trên mạng đợt trước ấy. Quá là ngoài sức tưởng tượng. Cái gì ngoài sức tưởng tượng? Bên ngoài quá ồn ào, tuy đã đóng kín cửa phòng nhưng Thẩm Gia Thụy vẫn bị quấy rầy, anh quyết định ném bốt đi ra ngoài nghỉ ngơi, vừa mở cửa liền thấy cậu em út đi chân trần khua tay múa chân, vậy là thuận miệng hỏi một câu. Là, trợ lý vạn năng, của anh trong chương trình đang tham gia đó. Em cứ tưởng cô ấy chỉ là MC nho nhỏ thôi, ai ngờ cô ấy lại từng hẹn hò với quan chức ngoại giao cơ đấy. Sao họ quen nhau được nhỉ? Kỳ Thư Tề nói xong lại nhìn vào điện thoại, nói. Ồ, hóa ra Ngôn Sơ Âm tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh, đã đẹp rồi mà còn giỏi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy và Chu Cẩn Xuyên học cùng trường, là cặp tình nhân nổi tiếng một thời, có một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng trong thời gian gần đây được viết dựa trên hình mẫu của họ, hôm nay bị độc giả đào ra. Chu, Thẩm Gia Thụy bật thốt, không phải họ Tần sao? Ờ, đại ca cũng quan tâm tới đề tài này nữa à? Kỳ Thư Tề ngẩng đầu tò mò nhìn Thẩm Gia Thụy. Cơ mà đại ca đọc tin tức ở đâu mà sai bét thế? Nam chính tên Chu Cẩn Xuyên, là đại sứ Chu nổi tiếng, chỉ cần gõ tên trên mạng là ra thông tin ngay. À, có cả ảnh chụp chung của hai người họ nữa nè, đúng là trai tài gái sắc. Kỳ Thư Tề giơ hình ra cho mọi người cùng xem nhưng Thẩm Gia Thụy không thèm ngó tới, còn Giang Vân Hạo vì tò mò nên cũng chồm tới xem. Kỳ Thư Tề nhiều chuyện xong mới chợt nhớ ra anh Vân Hạo của họ có cảm tình với Ngôn Sơ Âm, vì vậy vội vàng bổ sung. Nói chứ, so với người bình thường thì Chu Cẩn Xuyên đẹp trai thật đó, nhưng vẫn không thể so với anh Vân Hạo được. Anh có xem video hội nghị mà đại sứ Chu tham dự, cách diễn thuyết rất đĩnh đạc, quả thực là một người đàn ông xuất sắc. Giang Vân Hạo khó hiểu nhìn thằng em mình, so sánh anh với người ta làm gì? Mọi quan tâm của Kỳ Thư Tề đều dành cho Giang Vân Hạo đang cần an ủi vì bị tình địch đả kích, còn người thực sự bị đả kích thì lại chẳng được chú ý. Thẩm Gia Thụy nhẩm lại cái tên Chu Cẩn Xuyên, hai lần, lặng lẽ quay về phòng ngủ, sau đó đóng sầm cửa lại. Mặc dù sự việc hot search xảy ra sớm hơn dự kiến nhưng vì hôm qua Ngôn Sơ Âm đã nói trước với Lâm Vũ Tường và anh cũng đã nhanh chóng liên hệ với công ty truyền thông nên dù chậm mấy tiếng, đề tài vẫn được khống chế. Hiện tại trên Weibo đa phần là trêu chọc và cảm khái, cư dân mạng vừa nói Ngôn Sơ Âm là cô gái kiếp trước cứu vớt Ngân Hà, có thể hẹn hò với một người đàn ông cực phẩm đến nhường ấy thì dẫu có chia tay cũng không còn gì tiếc nuối. Vừa hồi tưởng lại quãng thời gian thanh xuân, mọi người tranh nhau kể về mối tình đầu của mình. Vì bận hoài niệm quá khứ nên không ai rảnh đi đào bới nguyên nhân Ngôn Sơ Âm và Chu Cẩn Xuyên chia tay. Hơn nữa, không biết ekip của Trương Nhiên có tham gia hay không mà lại truyền ra tin tức Trương Nhiên diễn vai Cẩn Xuyên, một người là bạn trai cũ, một người là bạn trai tin đồn của Ngôn Sơ Âm, có cư dân mạng đề nghị. Để Ngôn Sơ Âm đóng vai nữ chính, Trương Nhiên đóng vai Cẩn Xuyên là quá tốt, không biết người mới và người cũ, ai hơn ai. 23.333 23.333 là kiểu cười trên mạng, tương tự như emo, càng nhiều số 3 thì càng nhiều dấu, ví dụ 23.333 là 2.333.333 là. Lúc Ngôn Sơ Âm đọc được trạng thái này, tuy có hơi câm nín nhưng lòng yên tâm hơn rất nhiều, cả cô và Chu Cẩn Xuyên cộng lại đều không hot bằng một mình Trương Nhiên, có khi đề tài này sẽ từ Trương Nhiên lan dần sang các ngôi sao khác, như vậy cô có thể thành công lui thân. 5 giờ chiều, Ngôn Sơ Âm đến đài truyền hình, cô không dám đến phòng hóa trang vì sợ các thợ trang điểm súng lại hỏi han. Ngôn Sơ Âm nhắn tin cho VJ rồi đứng dưới tòa nhà. Khoảng 5 giờ 15 phút các khách mời lục tục xuất hiện, Thẩm Gia Thụy vẫn chưa tới, Ngôn Sơ Âm đối phó với các lời trêu chọc của đồng nghiệp rồi tiếp tục đứng chờ cùng VJ, mãi tới 5 giờ 40 phút siêu sao mới ung dung xuất hiện. Ngôn Sơ Âm và VJ không dám ý kiến gì, thấy xe từ xa, họ lập tức mỉm cười, xe vừa dừng liền nhiệt tình nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xuống xe đầu tiên là Thiệu Uyên Minh, Ngôn Sơ Âm hơi bất ngờ, cô cười. Chào Tổng Giám Đốc Thiệu. Gọi là Thiệu ca như trước kia thôi. Thiệu Uyên Minh cười thân thiện, không giống tổng tài bá đạo chút nào mà vẫn nhiệt tình như lần đầu Ngôn Sơ Âm gặp anh ta. Anh ta nhìn Ngôn Sơ Âm, cảm thán như phụ huynh trong nhà. Nhiều năm không gặp, Âm Âm lớn rồi. Thiệu ca cứ đùa, Ngôn Sơ Âm tiếp lời, lòng thầm nghĩ hồi xưa lúc gặp anh ta, cô cũng đã lớn rồi, dù gì cũng 17, 18 tuổi chứ đâu có ít. Hơn nữa trước đây họ có duyên gặp nhau 2 lần, lần đầu tiên là nhiệt tình dụ dỗ cô và Thẩm Gia Thụy ký hợp đồng với anh ta, lần thứ 2 là lúc Thẩm Gia Thụy quyết định đầu quân cho anh ta, Ngôn Sơ Âm chỉ đứng bên cạnh xem thôi, thực sự cô và anh ta đâu có thân nhau. Ngôn Sơ Âm vừa chửi thầm trong bụng vừa cười với Tổng Giám Đốc Thiệu. Hiền lành như phụ huynh trong nhà, sau đó khom lưng nhìn vào xe, nói. Sao Thụy ca không xuống xe? Thẩm Gia Thụy liếc nhìn Ngôn Sơ Âm, không chút cảm xúc bước xuống xe. Anh luôn tưởng Tiểu Bạch Kiểm, ba, họ Tần kia là tình yêu đích thực của cô vì khi đó chỉ vừa chia tay anh chưa được bao lâu, cô đã hẹn hò với họ Tần, không ngờ sau này còn lòi ra kẻ họ Chu, trên mạng còn nói họ Chu và cô là mối tình đầu của nhau, bộ anh chết rồi hay gì? Không những thế còn có người mới người cũ gì gì đó nữa, tùm lum người yêu cũ, bộ cô thích chơi trò đếm số hay gì? Ba, Tiểu Bạch Kiểm ý nói những người thuộc phái nam có ngoại hình ẻo là yếu đuối. Ngoài ra nó còn có nghĩa là trai bao. Kể từ lúc tiếp tục lên hot search cùng Mộc Phỉ, Thẩm Gia Thụy luôn bực bội trong người, anh cứ lo lắng không biết phải đối mặt với cô làm sao, kết quả là còn chưa kịp gặp nhau, anh lại nghe tin về người yêu cũ của cô. Yêu đương còn được người ta viết thành sách coi bộ không có anh, cuộc sống của cô vô cùng hào nhoáng. Nếu vậy anh là cái gì? Thẩm Gia Thụy như đang ngậm phải hoàng liên. 4. Vừa đắng vừa chát nhưng lại không thể nhổ ra, càng không thể trách móc ai vì chính anh tự nguyện uống hoàng liên. 4. Hoàng liên, một loại thuốc đông y có vị rất đắng. Thẩm Gia Thụy tạm thời không muốn đối mặt với cô, cả người mới hay người cũ đều không tới lượt anh, vậy tại sao anh phải đáp lại gương mặt tươi cười của cô? Bộ anh không có lòng tự trọng hả? Thẩm Gia Thụy cao ngạo xuống xe, VJ vội vàng vác camera đuổi theo, Ngôn Sơ Âm hơi khựng lại, lúc định đi theo thì bị Thiệu Uyên Minh giữ lại, anh ta cười nói. Mấy ngày nay tâm trạng A Thụy không tốt, bị phóng viên bám giết ghê quá, em đừng để bụng nhé. Nhìn nghệ sĩ của mình ghen tuông nhưng lại cố không để cho người trong cuộc biết, Thiệu Uyên Minh không hề thấy tội nghiệp, thậm chí còn buồn cười, nếu cậu ấy cứ như thế này, đoán chừng 10 năm nữa cũng không theo đuổi được con gái nhà người ta, chờ người mới biến thành người cũ cũng không tới lượt cậu ta. Chấm, có điều bây giờ không thích hợp để truyền thụ bí kíp, chờ chương trình kết thúc anh sẽ dạy lại cậu phương pháp tán gái. Thiệu Uyên Minh thầm nghĩ, nghệ sĩ của mình rõ là đang hờn dỗi, trông thì cao ngạo thế thôi chứ thực tế thì từ nãy tới giờ đã lén nhìn về phía này mấy lần rồi, có lẽ là dù đang giận cô nhưng lại sợ bị cô giận ngược lại mình. Dè dặt đến mức này cũng tội nghiệp thật. Cách chương.